Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3057, chương 3055, cái này đại điện rất nguy hiểm. Chủ nhân, tìm được, Lục Ly còn tại trong tu luyện, một đạo truyền âm vang lên để hắn tinh thần đại chấn. Hắn tính toán xuống thời gian tu luyện giống như có hơn một tháng. Cũng không biết truy binh vào đây không có. Viễn Sao, Lục Ly hỏi thăm một tiếng. Sau đó hỏi, truy binh ở đâu ngươi có thể từng dò xét đến, lối ra có chút cự ly. Huyết Linh Nhi trả lời, truy binh vào đây 7 cái, phân tán đang tìm kiếm ngươi, có 2 cái cự ly ngươi không xa. Bất quá nơi này là cái đại mê cung, khắp nơi đều là đường, ta đến dẫn đường đi, cam đoan bọn hắn đụng không lên ngươi, đi. Lục Ly đại hỉ, Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Sơn chậm rãi bay đi. Thánh Sơn không nhanh cũng không chậm, một đường quay tới quay lui. Lục Ly đều không biết giờ khắc này ở cái nào. Huyết Linh Nhi chính xác dò xét đến những cái kia Thánh Hoàng vị trí. Theo phụ cận lách qua đi, hao tốn hơn một canh giờ. Huyết Linh Nhi tìm được lối ra, kia là một cánh cửa. Môn này thần văn đã mở ra, Huyết Linh Nhi trước đó tìm tới môn này chi môn sau liền mở ra thần văn. Thánh Sơn bay vào, bên trong cũng là một cái đại điện, lần này Lục Ly lại làm cho Huyết Linh Nhi bố trí thần văn. Bất quá bố trí thần văn rất đơn giản, dạng này chỉ là có thể xác định truy binh theo trong mê cung đi tới thôi. Cái này đại điện có 4 cái môn. Lục Ly liếc nhìn một chút lập tức đại hỉ. Cái này 4 cái môn không có khả năng bên trong tất cả đều là tồn phóng bảo vật. Nơi này khẳng định có 2 con đường. Nói như vậy liền có thể địch nhân muốn truy tung hắn độ khó liền hội tăng lớn. Hắn hiện tại thế nhưng là không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài. Địch nhân khẳng định không thể căn cứ khí tức của hắn truy tung mà tới. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đem 4 cánh cửa đều cho phá giải ra. Không ra ngoài dự liệu của hắn, có 1 cánh cửa bên trong là có thần tài, còn lại 3 cánh cửa lại là thông hướng con đường khác nhau. Mà lại đều là hành lang, nhìn giống nhau như đúc, đem cái này 2 cánh cửa đều đóng lại. Thần văn dựa theo ban đầu bố trí, đợi lát nữa chúng ta sau khi đi vào. Cánh cửa này thần văn cũng muốn khôi phục nguyên dạng. Lục Ly ra lệnh, Huyết Linh Nhi đem kia 2 cánh cửa thần văn khôi phục. Lục Ly tiến vào con đường thứ 3. Huyết Linh Nhi đem thần văn khôi phục về sau. Lục Ly cưỡi Thánh Sơn một đường hướng trước mặt bay đi. Đầu này hành lang rất dài, mơ màng âm thầm, cũng rất lớn, có ngàn trượng rộng, thông hướng không cũng biết chi địa. Lục Ly cảm thấy một tia nguy hiểm, bất quá cũng không có quá để ý, lại nguy hiểm còn có thể phá vỡ Thánh Sơn không thành, tương đương, đi về phía trước mấy ngàn dặm. Tiền phương đột nhiên vang lên âm phong kêu khóc thanh âm. Lục Ly thần niệm dò xét đi qua, phát hiện một mảnh hắc vân nhẹ nhàng tới, rất rõ ràng là có si mị võng lượng những này đông tây lai tập kích. Hẳn là âm u sinh vật, còn rất có thể là hồn thể. Quả nhiên, kia hắc phong nhẹ nhàng tới, từng đạo năng lượng kỳ dị bắt đầu xâm lấn Thánh Sơn. Huyết Linh Nhi trước tiên cảm ứng được, truyền âm nói, chủ nhân, có hồn thể quái vật tiến vào Thánh Sơn, hướng ngươi bên kia đi. Lục Ly cảm ứng được, hắn chủ động đánh ra, lấy ra hào giác. Thả ra thần âm pháp tắc, từng đạo cường đại công kích linh hồn chủ động hướng những cái kia hồn thể quái vật phóng đi. Vào đây hồn thể quái vật rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Những này hồn thể quái vật không có hình thể, thoạt nhìn như là từng đầu côn trùng, thể tích phi thường nhỏ, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Bất quá, tại Lục Ly công kích linh hồn phóng thích trôi qua về sau, hắn phát hiện công kích linh hồn thế mà đối những cái kia côn trùng không có hiệu quả hắn thoáng. Cái rất là chấn kinh. Hồn thể quái vật, vậy thì nhất định phải phóng thích công kích linh hồn mới có hiệu. Phổ thông công kích đối hồn thể quái vật là không có hiệu quả. Hắn thần âm pháp tắc cũng không yếu. Hắn hiện tại linh hồn thế nhưng là mạnh vô cùng. Lại đối với mấy cái này hồn thể quái vật không có hiệu quả, linh trận thuật. Lục Ly thả ra linh trận thuật. Lần này hữu dụng, một đầu côn trùng bị nhẹ nhõm nhốt. Chỉ là một lần linh trận thuật chỉ có thể cầm tù một đầu côn trùng. Lần này vào đây thế nhưng là có mấy ngàn đầu côn trùng a. Đám côn trùng này tốc độ không chậm, chờ hắn từng đầu cầm tù, những cái kia côn trùng đã sớm giết tới. Làm sao bây giờ? Lục Ly trong đầu chuyển động, thực sự không được vậy chỉ có thể vận dụng một giọt tử thần dịch. Không phải vậy cho đám côn trùng này cận thân, đến lúc đó sợ là linh hồn xảy ra vấn đề. Lục Ly liên tục phóng thích linh trận thuật, nhốt hơn 10 đầu trùng. Còn có vô số côn trùng đã tới Lục Ly phụ cận. Lục Ly không có biện pháp, một giọt tử thần dịch liền muốn ra. Vào thời khắc này Lục Ly lại phát hiện phía sau hắn gốc cây kia thế mà phát sáng lên. Tiếp lấy một cái lục sắc vòng bảo hộ đem hắn đều bao bọc lại. A, Lục Ly rất là ngạc nhiên. Cái này đại thụ tại sao lại phóng thích một quang cháo? Cái này màn hào quang có tác dụng gì? Rất nhanh vô số côn trùng bay tới. Che trời tế địa, hắc vân liên tục, nhưng mà, những cái kia hắc vân đã tới màn hào quang bên ngoài. Lại không cách nào tiến vào màn hào quang bên trong, mà lại cảm giác tựa hồ những cái kia côn trùng còn rất là e ngại những cái kia màn hào quang. Cũng không dám tới gần, cây này rất lợi hại a. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua cái này cây, có chút lau mắt mà nhìn. Cây này không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, thế mà còn có thể chống cự hồn thể quái vật tập kích, quá thần kỳ. Chờ giây lát, Lục Ly xác định những này hồn thể quái vật không có cách nào sau khi đi vào. Hắn đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, Huyết Linh Nhi, ngươi cũng tới cây bên này. Mặt khác khống chế Thánh Sơn hướng tiền phương bay đi, mau chóng xuyên qua đầu này hành lang. Tốt. Thánh Sơn nhanh chóng bay đi, một đường bay đi, một đường đều là loại này côn trùng hồn thể quái thú. Vô biên vô hạn, một đầu hành lang đều là, căn bản không thể đếm hết được có bao nhiêu. Vô số hồn thể quái vật tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn, đều bị cây này màn hào quang ngăn cản xuống dưới. Không có một đầu côn trùng dám vào nhập màn hào quang bên trong. Lục Ly âm thầm tim đập nhanh, giống như không phải cái này màn hào quang hắn đều không biết làm sao bây giờ. Dựa vào tử thần dịch có thể ngăn cản nhất thời, có thể ngăn cản tất cả côn trùng sau hao tốn thời gian một nén nhang. Thánh Sơn đã tới cuối hành lang, nơi này xuất hiện một cánh cửa. Phá vỡ cái này một cánh cửa về sau, Lục Ly phát hiện đi tới một cái siêu cấp đại điện. Khi tiến vào đại điện về sau, Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn có một loại cảm giác tựa hồ muốn đi đến chủ mộ khu. Như thế to lớn hùng vĩ đại điện, giống như chỉ là một cái phân mộ khu, hoặc là giả mộ khu. Kia không khỏi cũng quá xa xỉ a, cái này đại điện phi thường khí phái. Vàng son lộng lẫy, bốn phía trên vách tường cũng đều là các loại phù điêu. Đại điện bên trong có vô số tảng đá lớn cây cột. Cái này cây cột đá bên trên cũng đều là phù điêu. Nhìn sinh động như thật, mà lại sở hữu cây cột đá bên trên đều có nhàn nhạt thần văn. Toàn bộ đại điện đều sẽ không hiểu cho người ta cảm giác một loại cảm giác bị đè nén. Tại cái này có chút không thở nổi. Cái này đại điện rất nguy hiểm. Lục Ly cảm ứng một lát, nội tâm có chút rung động, mặc dù cái này đại điện trống rỗng không có cái gì. Nhưng Lục Ly liền là không hiểu cảm giác không thích hợp. Nơi này cảm giác giống như là một mảnh rậm rạp tùng lâm. Khắp nơi đều ẩn giấu hung mãnh dã thú. Lục Ly không dám loạn động, mà là thôi động đại đạo chi ngân tinh tế cảm ứng đến bốn phía hết thảy. đồng thời hắn để huyết linh nhi đi dò xét đại điện bên trong thần văn. Chủ nhân, những cái kia cây cột đá cùng trên vách tường đều có thần văn, không thể đụng vào sơ. Huyết linh nhi dò xét kết quả cũng không có quá nhiều vấn đề. Lục Ly chính mình cũng không có cảm ứng ra vấn đề. Hắn chỉ có thể cưỡi thánh sơn chậm rãi hướng trước mặt phi hành. Ông, khi đi ngang qua hai cái cây cột đá ở giữa lúc, cái này cây cột đá bên trên thần văn đột nhiên phát sáng lên. Sau đó thánh sơn chỗ không gian kịch liệt chấn động, Lục Ly lại bị cưỡng ép cho chấn động ra. Hưu tương đương, bên trái cây cột đá bên trong, một cái trên phù điêu có một cái đại thủ, đột nhiên ngưng hiện ra đối Lục Ly đột nhiên chộp tới. Tốc độ kia như thạch phá thiên kinh, tại Lục Ly vừa mới bị chấn động ra ngón này tự dò xét tới. Bỗng nhiên hướng Lục Ly đầu chụp xuống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.